hát em bị đùa vui. Sống trong bao câu chuyện buồn, tìm đâu đam mê say đắm. Chẳng phải em là vai màu nâu mang hơi ấm cho anh ngày mưa. Để cuối câu chuyện là đêm trắng, mình em cô đơn. Là cơn mưa chiều qua tiếc đôi vai gầy bên phố đông, một mùa mưa ngâu ngây ngã trôi đi thật nhanh. Là em mướt đôi môi lệ lối để tiếc thương ngăn. Em yêu mưa và mùa mưa ngâu nằm cạnh em. Chẳng phải em là hồn của cây mang câu hát đem đi đùa vui. Sống trong bao câu chuyện buồn, tìm đâu đam mê say đắm ơi. Chẳng phải em là vai màu nâu mang hơi ấm cho anh ngày mưa rơi đầy. Rồi cuối câu chuyện là đêm trắng, mình em cô đơn. Cơn mưa chiều qua chờ để tiếc đôi vai gầy bên phố đông, một mùa mưa ngâu ngây ngã trôi đi thật nhai. Là em mướt đôi môi lẻ loi để tiếc thương ân. Em yêu mưa và mùa mưa ngâu nằm cạnh các em.